Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời khỏi nơi ấy, người của Ôn gia ngồi lên chiếc bảo xa kéo bởi giao mã treo ma, khẽ trấn an Ôn Bạch Bình. Quân Bai Ping, Ôn Bạch Bình trải qua sự việc lần này, có thể nói là chịu không ít ấm ức, nhưng cũng chính nhờ những trải nghiệm ấy, nàng trở nên trầm ổn hơn, hành xử cũng không còn như xưa, chỉ hành động theo ý chí của mình. Nhìn từ bên ngoài, việc trưởng thành như thế có vẻ là một điều tốt, nhưng đối với gia quyến yêu thương nàng, họ thà mong rằng nàng chưa từng phải chịu đựng những nỗi đau như vậy, mà có thể trưởng thành chậm rãi, an ổn. Đi được một đoạn, Ôn Trường Phỉ, Quân Trang Phây, mặt lạnh như nước, cất giọng hỏi, Bạch Bình, người kia suýt hại ngươi, tên là Trịnh Hàn, Trăng Hàn, hắn có một đứa con trai, thường xuyên tới nơi của Diệp Tiểu Đạo Hữu, Yeciao giao yêu, mà gây áp bức. Ôn Bạch Bình nghĩ tới cha con Trịnh gia, trong mắt lóe lên sự chán ghét, chính là hắn, người nàng gặp không nhiều. Nhưng đối với đôi cha con ấy, ánh mắt lúc nào cũng thoáng qua một chút dâm tà. Nàng nhìn rõ không sai, nếu không phải bọn họ còn muốn dựa vào Diệp Thù, Yesu và Diệp Thù đã sớm định danh phận của nàng là ái thiếp, ai chia, e rằng đôi cha con ấy sẽ tìm đủ mọi cách hãm hại nàng. Ôn Trường Phỉ và những người khác từng trải, nghe qua những câu chuyện về đôi cha con này thì vô cùng phẫn nộ. Ôn Bạch Hao, Quân Bai Hao, tuy trông có vẻ ôn hòa, nhưng lúc này lại nói, trước khi rời Cửu Đài Châu, Diêu Hai Châu, chúng ta nên tìm tới đôi cha con ấy. Ôn Bạch Anh, Quân Bai Inh, sắc mặt lạnh lùng, giọng nói mang theo ý giận dữ. Đúng vậy, phải tìm đôi cha con ấy. Tiểu Hồng Lâu, Xiao Hong Lu cũng không thể bỏ qua, phải tra khảo kẻ nào gan lớn như vậy dám làm ra chuyện tày đình này. Khi Ôn gia rời đi, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan và Diệp Thù cũng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù sau lưng Yến Trường Lan là Thất Tiêu Tông, Chi Xiao Dông, nhưng đối với người của Ôn gia, y vẫn có chút e dè. Diệp Thù cứu Ôn Bạch Bình cũng vì chút duyên, nhưng dù sao cũng khiến tiểu thư Ôn gia mang danh thiếp thân. Dù chỉ là già, với một gia tộc như Ôn gia, đây không hẳn là chuyện tốt. Nếu gặp phải kẻ kiêu ngạo, có thể họ sẽ chán ghét Diệp Thù vì chuyện này. May thay, Ôn gia không phải là hạng người vô tình. Diệp Thù cũng không nhìn sai. Gia tộc có thể giáo dưỡng ra những người như Ôn Bạch Hao và các đệ tử Ôn gia, hẳn là không phải kẻ vong ân phụ nghĩa. Yến Trường Lan nghĩ một lúc, hơi lo lắng, nếu cha con Trịnh gia đến nữa, không thấy Ôn cô nương, ta nên giải thích ra sao? Diệp Thù ánh mắt thoáng lạnh, bình thản đáp, hãy xem sau này còn gặp cha con Trịnh gia nữa không? Yến Trường Lan thoáng giật mình. Diệp Thù nói tiếp, Ôn cô nương chịu ấm ức đến mức này, cha con Trịnh gia chắc chắn đã dở không ít thủ đoạn. Ôn gia nếu không giận lây đến ta và ngươi, ắt sẽ tìm cha con Trịnh gia và kẻ chủ mưu mà hỏi tội. Tiểu Hồng Lâu như thế, kẻ đã đưa Ôn cô nương đến đó cũng không thoát được. Sự thật quả là như vậy. Ôn gia dù không ưa danh thiếp thân này, nhưng cũng hiểu đó là cách duy nhất lúc ấy. Vì vậy, họ vẫn cảm kích Diệp Thù và dồn toàn bộ phẫn nộ lên đôi cha con Trịnh Hàn và Tiểu Hồng Lâu. Yến Trường Lan nghe vậy, cảm thấy có lý, đúng là như vậy, nếu là ta, thấy người mình yêu thương bị đối xử như thế, cũng phải đòi lại công bằng. Diệp Thù khẽ gật đầu, sau này hãy để ngài Cửu Ai Diêu ra ngoài tìm hiểu kết cục của cha con Trịnh gia và Tiểu Hồng Lâu. Nếu ta đoán không sai, cha con Trịnh gia e là khó toàn mạng. Có thể nói, bất kỳ ai từng thấy Ôn Bạch Bình bị vùi dập trong Tiểu Hồng Lâu, ngoại trừ Diệp Thù, Yến Trường Lan và vài người hầu thân cận, những kẻ khác hầu như đều không thể thoát khỏi tai kiếp. đều phải trả giá bằng tính mạng để giữ bí mật về dung mạo của nàng. Hai người quyết định như vậy, quả nhiên để Ngải Cửu đi điều tra tin tức này. Ngải Cửu vốn quen việc dò la, nay cẩn trọng đi dò hỏi, không mấy ngày đã mang tin tức trở về. Diệp Thù nhìn Ngải Cửu đang toát mồ hôi, nói, ngươi hãy nghỉ ngơi một chút, điều chỉnh hơi thở rồi hãy nói. Ngải Cửu là tu sĩ, điều tức nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã tươi tỉnh trở lại. Hành lễ với hai người, bẩm hai vị công tử, lần này ta dò hỏi, quả là đã thấy thi thể của cha con Trịnh gia. Diệp Thù và Yến Trường Lan đã đóng cửa bế quan tu luyện, không hay biết chuyện bên ngoài. Nếu họ ra ngoài, sẽ phát hiện mấy ngày qua, mọi người đều đang bàn tán về vài sự kiện lớn liên quan đến cha con Trịnh gia. Trịnh Hàn, tu vi luyện khí tầng 9, dù là tán tu cũng có chút danh tiếng. Vì vậy, khi thi thể của hắn cùng Trịnh Hào, Trân Hào bị vứt trước cổng thành, không chỉ đám lính canh, mà tất cả người qua lại đều thấy rõ dung mạo của bọn chúng. Ngải Cửu có chút ngượng ngùng. Trịnh Hàn Tia, Ntia, Ân, còn Trịnh Hạo bị chặt tay. Cả hai chết do tim bị đâm xuyên, khắp mình đầy máu. Yến Trường Lan nghe xong, ngạc nhiên, Diệp Thù thì hiểu rõ nguyên do. Trong chốn thanh lâu, có những nữ tử dù tự nguyện hay không vẫn bán nụ cười. Đặc biệt là nữ tu, nếu vì công pháp mà cam tâm thì cũng đành, còn nếu bị ép buộc chịu nhục nhã, lẽ nào không được phép báo thù sao? Khi gặp Ôn Bạch Bình, nàng rõ ràng bị giam cầm, chính là thuộc loại bị ép buộc. Trịnh Hàn dám thèm khát lúc ấy, chẳng phải nhờ hắn tu vi cao sao? Sau này, khi Ôn Bạch Bình được Diệp Thù mang đi, Trịnh Hàn thường đến nơi của Diệp Thù, còn liếc mắt đầy đồi bại nhìn nàng, chẳng phải là xúc phạm sao? Trịnh Hàn gieo nhân xấu thì không tránh được quả báo. Chỉ là Trịnh Hàn, Trân Hàn, nhỏ nhoi, dù đạt tới luyện khí liên chi tầng 9, nhưng trước mặt một vị trúc cơ, Chu Di, chân nhân của Ôn gia, Uân Gia, y cũng chỉ là một kẻ có thể bị đánh chết chỉ trong nháy mắt. Trịnh Hào, Trân Hào, tuy trời sinh thần lực, lại được sở hữu pháp khí tốt, nếu một lòng tu luyện, tương lai e là còn có thể vượt xa phụ thân. Nhưng tiếc thay hắn là con của Trịnh Hàn. Khi Trịnh Hàn không tôn trọng Ôn Bạch Bình, Quân Bai Ping, hắn cũng có ánh mắt tà tâm, nên cũng không thể tránh khỏi bị cuốn vào tai ương. Sau đó, Ngải Cửu, Ai Diêu lại nhắc đến Tiểu Hồng Lâu, Xiao Hong Lu, nơi ấy vốn là chốn nổi danh phung phí của cải tại Cửu Đài Châu, Diêu Hai Châu, nhưng không hiểu sao, ngay trong đêm cha con Trịnh gia tử nạn, Tiểu Hồng Lâu bỗng bị phóng hỏa. Những hoa nữ bình thường đều may mắn thoát chết, nhưng những người xuất sắc nhất, cùng lão bà của Tiểu Hồng Lâu, đều bỏ mạng trong ngọn lửa. Có người nghi rằng hai sự việc này có liên hệ với nhau, đoán rằng có kẻ đã đắc tội với người nào đó, mới phải chịu kết cục thảm khốc. Lại nói, gia tộc quyền quý tại phía Đông Thành, nơi duy nhất có một vị trúc cơ chân nhân, cũng gặp phải đại kiếp, dòng dõi chính thất của gia tộc ấy đều bị tàn sát. Từ đó, ít ai dám nhắc lại chuyện này. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, lên tiếng, xem ra, kẻ đứng sau Tiểu Hồng Lâu chính là gia tộc phía Đông Thành ấy. Có một vị trúc cơ chân nhân, mở ra chốn hoa lâu để kiếm bạc cho gia tộc, cũng là việc thường thấy. Diệp Thù, Yesu, cười lạnh, gia tộc phía Đông Thành chẳng qua là một con tốt thí mà thôi. Cái tên Tiểu Hồng Lâu này không chỉ có ở Cửu Đài Thành, Diêu Gai Trang, mà còn có ở nhiều nơi khác trên Cửu Đài Châu. Với quy mô như thế, làm sao một gia tộc có duy nhất một vị trúc cơ chân nhân có thể gánh vác nổi? Chắc chắn sau lưng họ còn có người khác. Ôn gia không dễ đối phó, có lẽ đã tìm đến kẻ ấy đòi lại công đạo, khiến kẻ ấy phải chịu nhường một bước. đem Trúc Cơ chân nhân và gia tộc kia ra thế mạng. Dù vậy, Ôn gia với kẻ ấy chắc chắn đã sinh mâu thuẫn, nhưng không rõ kẻ ấy là ai mà ngay cả Ôn gia cũng phải e ngại. Chỉ trừng phạt dòng chính một gia tộc là thôi, không truy cứu nữa. Yến trưởng Lan nghe vậy, khẽ gật đầu, có chút hiểu ra hành động của Ôn gia. Trước đây, khi y còn là thiếu thành chủ, danh dự của phủ thành chủ cũng chính là danh dự của y. Nếu danh dự bị tổn hại, nhất định phải dùng tính mạng để bảo vệ. Ôn Bạch Bình không chỉ là một tiểu thư của Ôn gia mà còn đại diện cho cả gia tộc. Nếu nàng bị hại khi rèn luyện bên ngoài, Ôn gia ra tay giết cả nhà kẻ thù e rằng quá mức. Chỉ cần xử lý kẻ đầu sỏ là đủ. Thậm chí nếu kẻ sát hại Ôn Bạch Bình là người cùng tuổi, Ôn gia sẽ để thế hệ trẻ trong tộc ra tay báo thù thay vì trưởng bối. Nhưng lần này, rõ ràng có kẻ đem Ôn Bạch Bình bán vào lầu xanh, lại ép nàng tiếp khách. Đây là sự nhục nhã không chỉ cho riêng nàng mà còn cho toàn bộ các tiểu thư của Ôn gia và toàn gia tộc. Như vậy, không diệt trừ kẻ địch thì không thể bảo vệ danh dự Ôn gia. Ôn gia hành động mạnh mẽ, tàn nhẫn, tự nhiên khiến những kẻ từng nghi ngờ vì các sự việc liên tiếp xảy ra đều phải im lặng. Những ai từng thấy mặt Ôn Bạch Bình cũng đều phải bỏ mạng để giữ bí mật. Diệp Thù nói, nhưng xem ra, khi Ôn gia tìm đến kẻ đứng sau Tiểu Hồng Lâu, chuyện chúng ta cứu Ôn Bạch Bình hẳn cũng lọt vào tai kẻ ấy. Yến trưởng Lan nhíu mày, vậy chúng ta chẳng phải là lâm vào nguy hiểm rồi sao? Diệp Thù bình thản đáp, không cần lo lắng, ngươi là đệ tử thân truyền của Thất Tiêu Tông, Chi Xiao Dông, dù kẻ ấy có thân phận thế nào cũng không dám công khai ra tay. Hơn nữa, nếu ta không cứu Ôn cô nương, sau này Ôn gia ắt sẽ truy tìm tung tích của nàng. Khi ấy Ôn cô nương đã không còn mạng, Ôn gia chắc chắn sẽ không dừng tay. Lần này cứu người cũng là giúp kẻ ấy một lần gián tiếp. Nếu không, giữa Ôn gia và kẻ ấy hẳn sẽ là cuộc chiến không khoan nhượng. Nghe đến đây, Yến trưởng Lan mới yên tâm phần nào. Dù vậy, y cũng hiểu Diệp Thù không mong bị các đại nhân vật chú ý, vì điều đó sẽ khiến y khó hành động. Diệp Thù thấy được vẻ quan tâm của Yến trưởng Lan, giọng nói mềm mại hơn một chút. Không sao, ta chỉ là không thích, chứ không phải sợ hãi. Chỉ cần ngươi củng cố địa vị tại Thất Tiêu Tông, ta có thể mượn sức mà tránh được nhiều phiền phức. Yến trưởng Lan nghe vậy, nghiêm sắc mặt, đáp, A Chuyết, A Chua, yên tâm, ta nhất định sẽ không để ngươi thất vọng. Diệp Thù khẽ gật đầu, ta tin ngươi, chuyện đến đây xem như kết thúc. Diệp Thù thu lại 1000 linh tệ và hàng chục viên đan dược mà Ôn gia gửi tặng. Y cùng Yến trưởng Lan chia nhau phần gia thú, làm thành pháp y khắc cấm chế, dùng khi đổi mua. Thời gian sau đó, cuộc sống của hai người trở lại bình thường. Yến trưởng Lan thường xuyên qua lại tông môn, pháp lực trong cơ thể cũng ngày một tăng, với việc nhanh chóng đột phá và ổn định ở luyện khí tầng 4. Y nhận được phần thưởng từ tông môn và Bạch Tiêu Phong. Bai Xiao Feng, phong chủ, tháng ngày dần trôi, vài tháng lại qua đi. Yến trưởng Lan đã tích lũy được 5 sợi pháp lực luyện khí tầng 4. Diệp Thù cũng thuận lợi đột phá lên luyện khí tầng 4. Tu vi của cả hai đều tiến triển lớn. Kẻ đứng sau Tiểu Hồng Lâu quả nhiên không gây phiền hà cho hai người. Và Diệp Thù ban đầu còn thỉnh thoảng cảm nhận được có kẻ theo dõi. Nhưng chẳng mấy chốc mọi việc cũng im lặng trở lại. Kẻ đứng sau dường như không mảy may đặt tâm tư lên một luyện khí sư chỉ tình cờ kết nối với Ôn gia như Diệp Thù. Về phần Diệp Thù, Yesu, so với những luyện khí sư thông thường, kỹ nghệ luyện khí của y tinh xảo hơn hẳn. Ngay cả cha con Trịnh gia, Trăng Gia, cũng cho rằng tu vi của Diệp Thù còn yếu kém. Kẻ đứng sau Trịnh gia vốn chẳng thiếu luyện khí sư, tự nhiên sẽ không xem trọng một kẻ chỉ giỏi về khắc cấm chế như Diệp Thù. Đến lúc này, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, đã hơn 15 tuổi, cũng đã vào Thất Tiêu Tông, Chi Xiao Dông, hơn một năm. Một hôm, Yến Trường Lan đang tu luyện trong nơi cư trú của Tông Môn. Sau khi khổ luyện tại vài nơi tu hành trong Tông Môn, để củng cố thêm, y chưa rời khỏi Tông Môn mà về chỗ của Diệp Thù. Đang giữa lúc tu luyện, bỗng Tiếu Minh, Xiao Minh vào báo, công tử, Nguyễn cô nương và các đồng môn đến rồi. Yến Trường Lan sững lại, Nguyễn cô nương, Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y, sư muội Nguyễn, nàng đã trở về sau chuyến lịch luyện, là đồng môn. Yến Trường Lan không thể khước từ khách đến khi bản thân không bế quan. Y bèn nói, mời vào phòng tiếp khách. Tiếu Minh vâng dạ rồi đi. Yến Trường Lan đứng dậy, chỉnh trang một chút rồi tiến về phòng tiếp khách. Chẳng bao lâu, một thiếu nữ xinh đẹp trong bộ y phục đỏ rực như ngọn lửa bước vào. Bên cạnh là một thanh niên cao lớn, không ai khác ngoài Cát Nguyên Phong, Cơ Duem Phân, đang ngày càng cường tráng nhờ tu luyện. Hai người đứng cạnh nhau, trông thật xứng đôi. Yến Trường Lan nhìn qua tu vi của họ, Cát Nguyên Phong quả không hổ danh là thiên linh căn thuộc tính hỏa. Giờ đây tu vi của y cũng đột phá đến luyện khí tầng 4. Ngang với Yến Trường Lan, Nguyễn Hồng Y vẫn ở luyện khí tầng 4. Với song linh căn, một năm ngắn ngủi không đủ để nàng dễ dàng đột phá lên tầng mới. Mặc dù chưa đột phá, khí tức của nàng ổn định hơn trước, đủ thấy chuyến lịch luyện vừa qua đã giúp nàng củng cố tu vi. Sức mạnh cũng có chút tiến triển. Nguyễn Hồng Y nở nụ cười đầy kiêu ngạo với Yến Trường Lan. Quất nhẹ chiếc roi xuống đất, cười nói, Tam sư huynh, lần này ta xuất môn lịch luyện, bản lĩnh đã tăng cường. Hôm nay đến thách đấu, quyết giành lấy vị trí Tam sư tỷ. Yến Trường Lan chợt hiểu ra. Không trách nàng khí thế như vậy, thì ra vì đã tiến bộ nhiều nên muốn đến đoạt vị, dù không say mê tỉ thí. Khi bị tìm đến tận nơi, Yến Trường Lan cũng không tránh được hứng thú. Y bèn đáp lời ngay, được, vậy tỉ thí một trận, cho ta xem bản lĩnh của Nguyễn sư muội. Nguyễn Hồng Y ngẩng cao đầu, ra ngoạn đấu nào. Yến Trường Lan cười khẽ, được. Cát Nguyên Phong đứng bên cũng cười lớn, nói, Tam sư huynh, sau khi tỉ thí với tứ sư tỷ xong, ta cũng muốn giao đấu một trận. Yến Trường Lan cười, không vấn đề. Cả ba người cùng bước ra ngoài sân, chọn một nơi rộng rãi để tỉ thí. Nguyễn Hồng Y vung roi chỉ vào Yến Trường Lan, hô lớn, Tam sư huynh, hôm nay ta nhất định sẽ khiến huynh thành tứ sư đệ. Khi bắt đầu tỉ thí, sắc mặt Yến Trường Lan nghiêm nghị, nếu cần thiết, ta cũng sẽ không nương tay. Cát Nguyên Phong nghe vậy, thầm nghĩ trong lòng, nếu cần thiết, xem ra Tam sư huynh rất tự tin. Dù tứ sư tỉ tiến bộ nhanh, lại vào luyện khí tầng 4 trước 1-2 năm, nhưng dường như vẫn không phải đối thủ của huynh ấy. Dù nghĩ vậy, Cát Nguyên Phong vẫn rất hứng thú quan sát trận đấu, không rời mắt khỏi hai người sắp ra tay. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Nguyễn Hồng Y và Yến Trường Lan đồng loạt động thân. Yến Trường Lan thi triển thân pháp cực nhanh, như cơn gió lốc, biến mất khỏi chỗ đứng. Nguyễn Hồng Y thoáng giật mình, nhưng nàng phản ứng nhanh hơn trước, vung dài chiếc roi đỏ, hóa thành một ngọn lửa rực rỡ quét rộng mọi hướng, mong chặn đứng Yến Trường Lan nếu y vẫn quanh quẩn gần đó. Thế nhưng, đòn tấn công của nàng lại rơi vào khoảng không. Nàng quay đầu, phát hiện Yến Trường Lan hiện ra cách mình 5 bước bên trái. Nguyễn Hồng Y không chậm trễ, thi triển thân pháp như một cánh hạc lửa, vọt tới với chiếc roi căng thẳng tựa thanh kiếm, đâm thẳng vào y. Nhưng khi mũi roi chạm vào mục tiêu, nàng chỉ nhận ra mình đang đánh vào một ảo ảnh. Còn Yến Trường Lan thật sự không hề ở đó. Ngay lúc đó, cảm giác lạnh buốt từ phía sau ập tới. Nguyễn Hồng Y giật mình né tránh, nhưng vẫn bị kiếm phong từ bên má cắt đứt vài sợi tóc. Vừa lùi lại, nàng lại vung roi phản kích, nhưng cùng lúc có nhiều đường kiếm lao tới từ bốn phía. Mỗi đường kiếm đều ngắn gọn, sắc bén, nhanh chóng khiến nàng bị ép đến chật vật, phải gắng gượng chống đỡ. Cát Nguyên Phong đứng ngoài thấy rõ toàn bộ. Ngay từ đầu, thân pháp của Yến Trưởng Lan đã khiến Nguyễn Hồng Y không thể theo kịp. Sau đó, Y lợi dụng ảo ảnh để đánh lạc hướng nàng, nhanh chóng tung kiếm, chỉ trong vài hơi thở đã ép nàng vào góc chết. Sắc mặt của Cát Nguyên Phong, cơ duyên phân, trở nên trầm ngâm. Thực ra, tứ sư tỷ của Y là Nguyễn Hồng Y. Do Hồng Y, tiến bộ rất nhanh, nhưng tam sư huynh Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, dường như còn tiến xa hơn trong thời gian qua. Không chỉ thân pháp đã bổ khuyết một cách đáng kể, ngay cả kiếm pháp cũng không còn chỉ là bộ kiếm thức ban đầu, mà biến hóa đa dạng, khiến người khác khó lòng nắm bắt. Đồng thời, tốc độ biến chiêu của Y cũng tăng lên không ít. Chẳng bao lâu sau, Nguyễn Hồng Y mồ hôi nhễ nhại, không thể không lùi lại một bước, thu hồi cây roi và thốt lên với vẻ chán nản. Không đánh nữa, không đánh nữa, ta thua rồi. Yến Trưởng Lan liền thu tay, nhẹ nhàng nói, đa tạ đã nhường. Nguyễn Hồng Y lườm Y một cái, nhường nhịn gì chứ, người thậm chí chẳng đổ chút mồ hôi nào, còn ta thì thua thảm hại. Yến Trưởng Lan chỉ cười mà không nói, cũng không tranh cãi. Nguyễn Hồng Y bĩu môi, quay sang Cát Nguyên Phong nói, tiểu sư đệ, tiếp theo đến lượt ngươi đấu với tam sư huynh rồi đấy. Nhất định phải đánh bại huynh ấy cho ta. Cát Nguyên Phong mỉm cười, ta sẽ cố hết sức. Nguyễn Hồng Y biết rằng điều này khó đảm bảo, đành nói, vậy cũng được. Cát Nguyên Phong đeo kiếm lên vai, bước đến đối diện với Yến Trưởng Lan. Cả hai đều dùng kiếm, nhưng điểm khác biệt lớn là Yến Trưởng Lan xem kiếm như một phương tiện. Và sau khi bước vào trúc cơ, Chu Di, có lẽ Y sẽ chọn con đường pháp tu, còn Cát Nguyên Phong nhiều khả năng sẽ chuyên tâm vào con đường kiếm đạo. Chuyển thành kiếm tu, không bàn thêm nữa, hai người nhìn nhau một cái rồi lập tức lao vào tỉ thí. Lần này, Yến Trưởng Lan không chú ý sử dụng thân pháp, mà trực tiếp dùng kiếm pháp giao chiến với Cát Nguyên Phong qua vài chiêu, để cho Cát Nguyên Phong có thể thi triển toàn bộ kiếm pháp của mình. Cuộc đối kiếm giữa hai người giống như một bài học so sánh hơn là một trận đấu thực sự. Lúc trước khi quan sát Yến Trưởng Lan đấu với Nguyễn Hồng Y, Cát Nguyên Phong còn có thể phân tích kỹ lưỡng từng chiêu thức. Nhưng khi đến lượt mình, Y mới nhận ra tiến bộ của Yến Trưởng Lan không chỉ ở kiếm pháp mà còn là khí thế hung sát mạnh mẽ. Cùng với những động tác gọn gàng, sắc bén mà Y không biết đã trải qua bao nhiêu thử thách mới rèn nên được. Qua trận đấu, Cát Nguyên Phong nhanh chóng nhận ra mình hoàn toàn không phải là đối thủ về kiếm pháp. Sau khi cảm nhận được khoảng cách giữa hai người, Y thu kiếm, rồi lật tay, phóng ra hỏa khí trong lòng bàn tay, tạo thành từng cơn gió nóng lao thẳng đến Yến Trưởng Lan. Yến Trưởng Lan thấy đối thủ đổi sang chiêu thức cường lực với hỏa khí, cũng không hề sợ hãi, liền rút thêm một thanh kiếm khác ra. Hai thanh kiếm giao nhau, khiến Cát Nguyên Phong buộc phải rút lui, tránh né. Sau đó, cả hai tiếp tục giao đấu giữa kiếm và quyền, người công người thủ. Không ai nhường nhịn, Nguyễn Hồng Y đứng quan sát bên ngoài, đôi môi khẽ mím lại. Ban đầu nàng tự tin rằng mình đã mạnh mẽ, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, mới nhận ra khoảng cách giữa mình và hai người còn xa. Đừng nói đến Yến Trưởng Lan đang chiếm ưu thế, ngay cả những chiêu thức mà Cát Nguyên Phong sử dụng, nếu dùng với nàng, e rằng nàng cũng khó lòng ứng phó. Nguyễn Hồng Y cắn nhẹ môi dưới, chẳng lẽ cả tiểu sư đệ cũng đã vượt qua nàng, và nàng lại trở thành tiểu sư muội sao? Cảm giác này khiến nàng không khỏi có chút không cam tâm. Trong lúc ấy, Cát Nguyên Phong cũng biết rằng Nguyễn Hồng Y đang chăm chú quan sát. Tuy vậy, y liên tục bị Yến Trường Lan áp đảo, khiến y buột miệng hét lên. Tam sư huynh, chiêu này của ta không dễ khống chế. Ngươi cẩn thận. Yến Trường Lan nghe vậy, lập tức cảnh giác, sẵn sàng đối phó. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, hai bàn tay của Cát Nguyên Phong mạnh mẽ hợp lại. Ngọn lửa từ lòng bàn tay bất ngờ bùng lên, hóa thành một con hỏa long dài 2-3 trượng, lao thẳng tới trước mặt Yến Trường Lan. Yến Trường Lan cũng lập tức hợp hai thanh Lam Phong kiếm, Lan Phong Chiên và Chuyên Lôi kiếm, Chua Lây Chiên, lại thi triển chiêu thứ 3 của Phong Lôi kiếm pháp, Phong Lây Chiên pha, gió cuộn lẫn sấm sét, hình thành một trận lôi bạo nhỏ bao phủ 2 trượng vuông. Trực diện xông tới phía hỏa long của Cát Nguyên Phong. Ngay lập tức, một tiếng nổ ầm vang. Sau tiếng nổ lớn, lôi bạo và hỏa long va chạm dữ dội, tạo ra những luồng sức mạnh lan tỏa khắp nơi, khiến Nguyễn Hồng Y hoảng hốt kêu lên, lùi lại mấy chục trượng. Lời tác giả, cảm tạ sự ủng hộ của các bạn. Nhóm muôn vàn cảm ơn. Cách chương.